Thiên Tinh Hoàn ở bên cạnh cười một tiếng, nghĩ đến bọn hắn trực tiếp cái kia chìa khóa lái vào đây, đã cảm thấy rất khôi hài. Trúc Tinh bọn hắn liều sống liều chết đều không đủ bọn hắn nhanh cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.